Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Và trong buổi trưa đọc truyện lúc 12 giờ mỗi ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 1 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Phần 1 của Thuật Xâm Sinh Tử sẽ được Huy phục vụ trong khoảng 22 tập, phát sóng vào buổi trưa lúc 12 giờ mỗi ngày. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả lắng nghe tập thứ 8 của bộ truyện. Bốn tiếng sau, tôi xăm xong trở ra ngoài, đã thấy một người quen quen đang ngồi trên sofa. Xung quanh đều là vệ sĩ, có vẻ bị áp giải về đây. Mái tóc xoăn xù mì đổ dài xuống lưng, che đi khuôn mặt. Nét hoang dã khó nắm bắt này hẳn là quỷ bà rồi. Xem chừng vết thương do đại đao huyết trọng đâm thủng hôm nọ vẫn còn đau đớn dữ lắm, nên trông cô ta mặt mũi tái mét đi, môi khô bong tróc, một tay cứ ôm lấy vùng bụng dưới. Coi vậy mà vẫn còn hung hăng lắm. Vừa thấy tôi đã chỉ thẳng mặt, bảo với lão họ Trương: "Sao cái thằng này lại ở đây? Nó phá hỏng chuyện của tôi, giết chết con ông, hại tôi ra nông nổi này. Mau giết nó đi." Lão ta vừa ngồi xuống, dỗ dành cô ta: "Tức giận làm gì, uống nước đi đã." Nhìn cô ả uống cạn ly nước, ông già họ Trương mắt sáng lên thèm thuồng, như sói dữ bắt được thỏ non. Quỷ bà dần ngấm thuốc, ôm lấy đầu, thấy trời đất trước mắt quay cuồng, rồi mắng: "Lão già kia, lão cho gì vào nước vậy?" "Thuốc bổ đó mà, ngoan ngoãn chịu ta, sinh được con cho nhà họ Trương, cô có muốn mặt trăng ta cũng hai xuống cho cô." Lão cười khoái trá lên, đỡ lấy eo quỷ bà vừa ngã xuống, ôm trọn vào trong lòng, nhấc bổng lên. Ôi mẹ ơi, ông già này 82 tuổi thật chứ. Còn thứ nước quái quỷ trong ly nữa, là thuốc gì mà công hiệu nhanh như vậy? Mặt mũi cô ta đỏ ửng lên hết cả rồi. Không phải là thuốc kích dục chứ? Cũng may khi nãy tôi không động đến ly rượu quái quỷ lão ấy đưa, nếu không cũng chẳng biết sẽ phải uống cái gì vào trong bụng. Ai biết lão ta có gài bẫy đưa tôi vào trọng như chị Linh hay không? Để rồi giật mình với dăm bảy đoạn phim bậy bạ khi tỉnh thuốc hay không chứ? Chút gì vậy? Tôi nói rồi hướng ra cửa, bước đi trước tia mắt căm thù của cô ta. Nhưng đi mới mấy bước, còn chưa ra tới cửa, đã bị mấy câu của cô ta nói với lão già họ Trương làm cho khựng lại. Tôi vô sinh, tôi không thể sinh con được. Đó là những gì phát ra từ miệng quỷ bà. Cô ta vừa la hét, vừa cố gắng quẩy đạp, nhưng vô ích. Chúng phải liều tình dược cực mạnh, toàn thân đều mềm nhũn ra, nằm gọn trong tay lão già họ Trương. Lão ta nghe thấy thế, liền phá lên cười, vòng tay siết chặt hơn vòng eo con kiến của quỷ bà. Tựa như con trăng vẫy gấm đang cuộn siết lấy con mồi. Loài dâm long một khi đã dương cao đuôi, nhất định phải thỏa được cơn dục hỏa. Giờ phút này cô ta có nói gì cũng vậy thôi. Tôi chất vấn: "Cô từng sinh con trai kia mà, còn lợi dụng đứa con trai đó đoạt đi toàn bộ bí thuật của ông chồng là nghệ nhân cắt giấy, sau đó giết chết cả con lẫn chồng, biến họ thành ngọn đuốc sống đi tới trời, vô sinh làm sao được?" Quỷ bà khóc trống lên: "Đó đều là những tin đồn nhảm nhí, tôi chưa từng sinh con, tôi vô sinh mà, thả tôi ra, không được, tôi không muốn." Mặc cho cô ta khản cổ kêu gào, yếu ớt đấm bùm bụp vào ngực lão già họ Trương, nhưng như gãi ngứa, ông ta vẫn nhất quyết cùng cô ta ân ái, sinh con trai. Nghe tiếng hét vọng ra khắp dãy hành lang, tôi cũng có chút không nỡ. Nhưng ngẫm lại, lão già họ Trương làm ra bao việc ác, hại mạng biết bao nhiêu người, bây giờ tới lượt lão phải chết rồi. Quỷ bà cùng là phận đàn bà, lại coi trẻ kẻ cùng đường phải bán mình nuôi miệng như chị Linh, coi chị như rác rưởi nhơ nhớp, là công cụ kiếm tiền. Bây giờ đến lượt cô ta trở thành công cụ trong tay kẻ khác, phải nếm trải cảm giác bị hiếp đáp, buộc phải mang thai không tự nguyện, phải cắn răng sinh con cho người mình không muốn là cảm giác như thế nào. Ông tám lạng, bà nửa cân, chẳng phải rất xứng đôi hay sao? Nhân quả vốn công bằng, tôi bất quá chỉ thế tiên hành đạo, mượn tai Quan Âm trừng trị cái ác, cũng chừa cho bản thân một con đường sống. Lòng nhân từ, nếu đặt sai chỗ, sẽ khiến cho kẻ sĩ đi vào hung hiểm. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với quỷ ma, ta bà nhân quả. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Đúng hay sai chỉ là định nghĩa. Kẻ ác mạnh, ta yếu, thương xót kẻ thù chẳng khác nào tự tìm lấy cái chết. Tôi bước ra, thấy tên quỷ lùng đã được thả, nôn nóng đợi ở ngay trước lối đi. Vừa nhát thấy bóng tôi, anh ta đã nhào lại ôm lấy chân, quệt nước mắt nước mũi, bù lu bù loa lên. Tưởng đâu chết chắc rồi, không đợi được cậu rồi chứ. Từ nay không còn gặp cậu nữa rồi, thành ma rồi chứ. Ôi trời ơi, cứ như con nít lên ba vậy. Mới bị dọa cho có một chút xíu đã thành ra như thế này. Chỉ dội ở nhà tay đôi tay tư với tôi mà thôi. Ra đường gặp người lạ thì lại sung vòi lại ngay. Chẳng dám mở miệng ra hó hé đành hanh cái gì. Tôi ngượng ngùng đẩy anh ta ra. Nhưng có đẩy như thế nào, anh ta vẫn quyết ôm cứng lấy, không chịu buông. Gớm chết đi được. Bất đắc dĩ đành phải dỗ. Chẳng phải đã đến rồi sao? Thôi thôi thôi, được rồi. Không có bỏ lại ông đâu. Không có để ông chết một mình đâu mà. Được chưa? Buông ra đi tôi nhờ. Gã mặt vết đen lên tiếng nhắc nhở. Mời lên xe. Tôi thở dài, nhấc cả anh ta lên theo, lết xết vào trong xe. Nhìn bộ dạng thất thần như thế kia, hẳn là phải bị bọn họ dọa cho một trận kinh hãi lắm. Kiểu như đội trút móng, cắt lưỡi hay móc mắt cái gì đó. Tôi tội nghiệp định an ủi mấy câu thì ngửi thấy cái mùi khai xộc lên. Đưa mắt nhìn anh ta, tôi hỏi. Không phải gì, ông sợ tôi nổ tè cả ra quần đó chứ? Tên quỷ lùng xấu hổ gật đầu. Chẳng trách cứ bám cứng lấy tôi, bảo sao mà ống quần nãy giờ cứ dinh dính ướt. Tôi cởi áo khoác ngoài ra, bảo anh ta. Che lại đi. Có thế này thì mới thấy việc tôi làm là đúng. Ra tay ngay khi có cơ hội, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn có trách nhiệm với những người đã vì tôi mà liên lụy. Tránh để khi bọn họ gặp chuyện, tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Bác tài, tăng tốc đi, tôi còn có việc nữa. Không lâu sau, xe này vừa dừng bánh đã thấy xe khác chờ sẵn ở ngay trước cổng. Là xe của nhà họ Nguyễn đến đưa tôi lên phần mộ của tổ tiên, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Mỹ Kỳ cũng đích thân đến đón tôi như lần trước. Ông vào nhà đi, tôi đi mình được rồi. Đâu được, đợi chút đi, tôi đi cùng cậu. Nói rồi anh ta nhảy xuống xe, chạy ù vào nhà thay quần áo. Tôi chỉ kịp hét với theo. Nè, tắm luôn đi, không có vội đâu. Nước tiểu để lâu sót đó. Anh ta xấu hổ kêu toán lên. Biết rồi, hét cái gì mà hét không biết nữa. Cùng với Mỹ Kỳ, chú Thành là người theo dõi sát sao tiến trình khôi phục long mạch. Lần này cũng như lần trước, đến dưới chân núi Trúc Lâm đã thấy ông ấy đứng đợi sẵn. Tên quỷ lùng không để chậm trễ thêm, lập tức dò huyệt mộ tương ứng với Tả Thanh Long và Hữu Bạch Hổ, tìm vị trí cánh trái để Thanh Long ngự trước. Hình xăm Thanh Long chi tiết phức tạp, phải tranh thủ lúc trời còn nắng. Bạch Hổ có thể đợi đến đêm. Đi mổ trả cặp chân mới chấm được một ngôi mộ cổ cũ kỹ nằm tích ở ngoài rìa. Vị tổ tiên này lúc còn tại thế rít thuốc quá nhiều, sau chết bị bệnh lao phổi. Xác ông cụ vẫn còn đang trong giai đoạn chuyển đổi. Đầu cổ mình mẩy cũng như mấy trăm họ hàng tông chi trên đỉnh núi Trúc Lâm này đều tựa tựa giống nhau. Sau khi quần áo xác chết được cởi ra, tôi bắt đầu xăm hình tròng xanh lên trên ngực trái, đổ dài qua vai ông lão. Thanh Long trấn giữ, phải chú trọng phần chân, vẫy. Đặc biệt là không được xăm vi cánh, để tròng xanh không bay đi mất. Công việc thuận lợi suôn sẻ, đến gần tối thì hoàn thành lắp đất trở lại, không để phí một giây nào, tiếp tục cùng tên quỷ lùng tìm huyệt bạch hổ bên cánh phải. Kỳ lạ thay, cũng trôi chạy tìm được một ngôi mộ phù hợp vô cùng nhanh chóng. Tôi mừng thầm trong bụng, nhảy ngay xuống huyệt mộ, tích cực hoàn thành hình xăm bạch hổ. Kim đi ro ro mới được nửa đường, lúc này trời đã nhá nhem tối. Đang lúi húi cắm đầu vào bên ngực phải của xác chết để nhìn cho rõ đường nét của con hổ trắng, thì một luồng hơi lạnh đột nhiên phả thẳng vào mặt. Thứ mùi vị tanh thối này chỉ có... Tôi giật bắn người lên, lùi lại tránh, nhưng không còn kịp nữa. Bên tai nghe vang lên ba lần chuông len keng. Cái xác trong quan tài lập tức nhổm dậy, mở bừng mắt, há to miệng, đưa ra cặp răng nanh nhọn hoắt, dợm người muốn bật nhảy ra khỏi quan tài. Lúc này không biết lấy dũng khí ở đâu ra, tôi lao nhanh lên, đấm mạnh mấy cái, cố ấn ngược thi thể trở lại. Thằng cha này mà nhảy ra khỏi huyệt, công lao mấy ngày nay của tôi coi như công cốc, số tiền chuộc mạng ông nội cũng không còn. Tôi vừa ấn cái xác xuống, vừa hét lớn gọi mọi người đến giúp, nhưng không còn ai ở trên. Người lại đi đâu hết rồi? Chết tiệt, lại ông cảnh sao? Thầy ma vô cùng dữ tợn, không ngừng quơ quạo móng vuốt, càm cặp hàm răng ố vàng, muốn cắn, muốn quạo lấy tôi. Sức của tôi không thể giữ được lâu, chưa kể có thể bị cắn bất cứ lúc nào. Lại đang lắc chuông, mau ra đây! Tôi vốn không định làm hại người vô tội, chỉ tại cậu không sợ chết, tại cậu hám tiền nên mới ra nông nổi. Đành phải chôn theo cậu cùng với cái gia tộc giả trá chó má đó mà thôi. Là giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên đầy thù hằn. Là ai? Tôi giáo giác nhìn quanh, tiếng chuông dứt đi, người từ trong ảo cảnh bước ra. Tôi giật mình kêu lên: Chú Thành, sao lại là chú? Sao chú làm như vậy? Phải rồi, ngoài tôi ra chỉ có chú chạm vào xác chết, chắc chắn là chú dở trò. Nhưng mà tại sao? Xuống dưới cửu tuyển, tìm gặp Diêm Vương mà hỏi đi. Ông ta gầm lên, chiếc chuông trên tay lại trung lên, từng nhịp vang vọng khắp bốn bề, ngày một nhanh. Thầy ma nghe nhịp chuông hối thúc, càng trở nên điên cuồng, vung tay ra khỏi tay tôi, bật hai cánh tay ra trước ngực, chĩa mười đầu móng tay sắc nhọn như dao, chộp trúng hai vai tôi kéo giật lại, ra sức mà bóp cổ. Xương cổ bị bàn tay xương sẩu siết chặt, rạn nứt, kêu lên răng rắc. Thầy ma kêu lên một tiếng oát, thở sọc ra một hơi nồng nặc mùi xú uế, nhè cổ tôi mà cắm cặp răng nanh xuống. Tôi nghẹt thở, ăn ặc trong cổ họng, hai mắt trợn trắng lên, không còn sức tránh né. Tưởng đâu xong đời rồi, thì một bóng đen bỗng từ đâu xuất hiện. Hai gọng kìm đột nhiên giãn ra, xác chết ngừng động đậy. Hít vào một hơi no căng lòng phổi mới có thể tỉnh táo trở lại. Lúc này nhìn trên trán tay ma, đã thấy dán một lá bùa vàng. Hóa ra đã bị trấn áp. Thiên chủ đứng bên cạnh, nở một nụ cười hiền hậu, hỏi tôi: Có sao không con? Tôi lắc đầu, nói cảm ơn ông ấy, rồi hỏi: Sao không biết cháu gặp chuyện mà đến đúng lúc vậy? Ông không đáp, nhìn người trước mặt, trầm tĩnh mà nói: Dùng gà, quả nhiên dụ được cao xà bẫy. Những người khác cùng lúc hiện ra trong làn sương khói mỏng manh, có tới hơn trăm người, đều là người nhà họ Nguyễn. Dường như bọn họ đã chực sẵn từ lâu, ẩn mình chờ cáo sa vào cái bẫy đã được thiên chủ giăng ra từ trước. Ông cụ trưởng tộc bước lên trước, cất giọng oán trách: Sao vậy cậu Thành? Tôi đối xử với cậu đâu có tệ bạc gì, sao cậu nỡ hại cả họ nhà tôi ra nông nỗi này chứ? Sao vậy cậu Thành? Cầm miệng! Mày hại chết cả nhà tao, hại tao tan nhà nát cửa, không nơi nương tựa, rồi đem tao từ trại trẻ một cô về đây làm tay sai, làm đại tướng cho bè lũ họ Nguyễn chó chết chúng mày. Hại tao chịu đủ mọi khổ nhục, khổ hình, phải nhận tội cho thằng con mày, phải đi tù thay nó. Bao nhiêu năm nay tao chịu đựng bộ mặt giả trá từ bi của mày, để từ từ phá nát cái huyệt long mạch khốn kiếp. Cha tao cũng vì long mạch mà chết. Lũ chúng mày qua cầu trúc chán, giết người diệt khẩu, tao phải giết hết lũ họ Nguyễn chúng mày, tiệt nồi tiệt giống, đem tế cho người đã chết. Ông Thành hung hãn vung dao lên, lao thẳng đến chỗ ông trưởng tộc đang đứng, nhưng đã bị đám vệ sĩ kịp thời chặn đứng. Hóa ra bọn họ vì muốn long mạch hùng tráng này là phong thủy kỳ quan độc nhất vô nhị, chỉ duy nhất nhà họ Nguyễn mới có, cũng vì bảo mật lăng mộ mà giết chết cả nhà người ta. Ngày trước thợ xây cất lăng mộ phải tuẫn tán cùng với chủ nhân để bí mật không bị tiết lộ ra ngoài. Thời nay, để bảo mật tuyệt đối, hoàn thành long mạch xong liền giết chết, buộc bọn họ phải cấm khẩu mãi mãi, đem theo cái bí mật về lăng mộ cùng xuống cửu tuyền. Để trả thù, ông Thành đã bắt tay với thầy phù thủy, ngày qua ngày thay đổi, dịch chuyển từng cành cây phiến đá, khổ công dựng lên thế cục càng khôn. Mất 10 năm để mục đích phá hủy long mạch, hai cái nhà họ Nguyễn lụng bại của ông Thành được thành công, đồng thời cũng biến long mạch hưng vượng trở thành tử huyệt nuôi xác, đúng với điều kiện thầy phù thủy đòi hỏi. Đôi bên cùng có lợi. Công cuộc 10 năm không thể để tôi phá hoại dễ dàng, không thể đứng yên nhìn tôi đem bao công lao của hai người họ quẳng xuống sông xuống bể. Vậy nên hình xăm cuối cùng nhất định không thể hoàn thành. Muốn như thế chỉ có cách giết tôi. Thiên chủ đã đoán được nước cờ này, nên mới cùng với mấy người nhà họ Nguyễn đóng một vở kịch nhằm dụ trắng ra khỏi hang, phục sẵn quanh huyệt mộ Bạch Hổ. Quả nhiên đời được chủ mưu lộ diện. Nếu không có tôi kỳ đà cản mũi, thầy phù thủy đã thành công biến mấy trăm cái xác nhà họ Nguyễn thành thây ma, để cho lão ta mặc sức sai khiến. Không có đội quân thây ma mấy trăm mạng làm hậu thuẫn, lão phù thủy muốn đấu thắng thiên chủ là điều không tưởng. Thành ra hai bên chỉ nói chuyện phải trái, chẳng đấu đá gì nhiều. Chỉ có ông Thành ôm oán hận ngút trời mấy mươi năm, không sợ máu đổ đầu rơi, sẵn sàng vì gia đình đã mất của ông ta, cố gắng đấu chọi với đám tay sai, tuyệt vọng đến hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, đôi mắt sưng vù vằn vện tia máu đỏ của ông ta vẫn cố nhướng lên, bàn tay vươn về phía ánh trăng xanh lạnh lẽo, khó nhọc nói ra mấy câu ai oán. Cha mẹ đến đón con đó sao? Con xin lỗi, không trả được thù cho cha mẹ rồi, bọn nó ác quá. Xin lỗi vì năm xưa đã không thể bảo vệ được cả nhà. Giờ con đã lớn, đã đánh trả được bọn ác ôm chúng nó rồi, cha mẹ có thấy hay không? Nói xong, ông ta hộc ra máu tươi, lật trở xoay người lại, vòng tay tự ôm lấy mình, mở mắt nhìn lên ánh trăng xa dịu vợ lần cuối, khóe miệng giãn ra một nụ cười méo mó, ôm lấy hận thù mà chết đi. Trước thảm cảnh oan ức, cảnh đời chèn ép, lòng tôi chợt co thắt lại. Thôi không muốn nói thêm, cũng không muốn nhắc đến nữa. Lẳng lặng trở xuống huyệt mộ, hoàn thành công việc của chính mình, xăm cho xong hình xăm Bạch Hổ. Lần này không còn ai cản trở nữa, tứ thánh thú cố định xong xuôi. Thay đổi rõ ràng nhất là bầu không khí nơi này, mùi xác chết đã loãng đi rất nhiều. Mặt trời ló dạng, hừng đông trội khắp bốn phương, xua tan đi màn tia khí đang bao trùm ngọn trúc lâm. Trời quang mây đẳng. Ông cụ trưởng tộc đi cho người kiểm tra xung quanh, kết quả báo về rất tích cực. Quan trọng nhất là phần thủy được khơi thông, dòng nước đã chảy xuôi trở lại. Ông ta phấn khích kêu lên, hai mắt sáng bừng. Thuật xăm sinh tử có tác dụng thật rồi, long mạch nhà ta được cứu rồi. Tôi cũng không ngờ hiệu quả lại nhanh tới như vậy. Có lẽ mạch phong thủy nơi này vốn dĩ đã rất tốt, trúc lâm vững chãi, rừng núi cây xanh cùng hòa hợp, đẩy mạnh sinh khí, khả năng hồi phục tự thân đã rất tốt rồi. Tứ thánh thú chỉ cần trấn giữ, điều phối, vạn vật sinh diệt tụ tán lại tuần hoàn, long mạch được dung dưỡng, bồi đắp qua thời gian sẽ vút bay lên cao. Tôi không quan tâm nhà họ Nguyễn rồi đây sau bao ác nghiệp sẽ trả giá như thế nào, thần Long rồi sẽ gánh được bao lâu, chỉ quan tâm đến tiền thưởng, không muốn nán lại lâu thêm. Liền nhắc nhở ông già họ Nguyễn mấy câu. Ông ta liền cười lên sảng khoái, bảo tôi đưa số tài khoản chuyển ngay cho tôi 2 tỷ, tính luôn cả phần mà cha Mỹ Kỳ đã hứa. Lão Chẩn Mù đứng gần đó xách mé nói tôi: "Cái thằng thiệt giống y chang thằng cha cũ, chỉ thích tiền thôi." Thiên chủ tiếp lời: "Tôi thấy thằng nhỏ có tư chất hơn lão ấy nhiều đó chứ." Ý gì đây? Đây không phải ý muốn nói tôi còn hám tiền hơn ông nội tôi sao? Nhưng thôi kệ, ý gì cũng được, có 2 tỷ là được rồi. Ông cụ trưởng tộc vui vẻ quay sang bảo lão Chẩn Mù bên cạnh: "Ông xem giúp tôi ngày nào tốt để cưới gả, chọn ngày lành tháng tốt để còn cả con bé Mỹ Kỳ đi." Tôi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì lão ấy đã rất hào hứng, nhanh tay bấm quẻ rồi đáp: "Vừa hay 3 ngày nữa là ngày tốt, mau mau cưới xin đi, để mấy ông già đây còn được ăn cổ cưới heo quay chứ." Ôi trời ơi, cái lão này thích ăn heo quay thì nói tôi một tiếng, tôi mua cho ăn chán chê thì thôi. Đằng này tự nhiên lại... Thiên chủ đỡ lời: Nè, 3 ngày có gấp quá không? Chuyện cưới gả quan trọng, phải từ từ chuẩn bị chu đáo mới được chứ, không nên vội. Ông chọn ngày khác đi." Nói xong liền huýt cùi chỏ ông bạn già một cái ra hiệu. Nhưng ông cụ trưởng tộc nóng lòng muốn bắt rễ, xua tay nói: "Không cần đâu, cưới vợ phải cưới liền tay chứ. 3 ngày thì 3 ngày, cháu rể nghe thấy rồi đó, mau về chuẩn bị hôn sự đi. Có gì khó khăn cứ nối tay cho người đến hỗ trợ, không phải lo gấp gáp cái gì hết." Thấy tôi cứ đứng đực mặt ra, ông ta lại tiếp: "Cứ làm theo như vậy nghe cháu rể." Tôi ấp úng không biết mở lời như thế nào. Ông cụ trưởng tộc mới sốt sắng hỏi: "Sao? Có gì khó nói sao? Cứ nổi đi, không sao đâu." Tiền thì tôi nhận, còn vợ thì không thể lấy." Ông cụ trưởng tộc tái mặt đi, không nói nên lời. Người đứng quanh đó ai nấy đều chưng hửng, trợn to mắt nhìn tôi, chờ đợi một lý do. Mỹ Kỳ giỏi giang xinh đẹp, nức tiếng gần xa, đâu chỉ quanh quẩn nơi đây. Công tử phú gia từ khắp các tỉnh thành lân cận, người sẵn sàng vì cô dâng lên kim muôn bạc vạn, nhiều không đếm xuể. Tôi biết chứ, nhưng như thế càng không hợp với tôi. Người như Mỹ Kỳ xứng đáng gặp được người tốt hơn, phù hợp hơn. Không phải tôi, cũng không nên là tôi. Miễn cưỡng không có được hạnh phúc. Hôn nhân hệ trọng cả đời, không nên vì một lời hứa mà tùy tiện gắn ghép bán gả. Thời gian biết nhau chưa lâu, cảm tình không có, không thể gắn bó cả đời được. Tiền tôi cũng nhận rồi, còn hôn sự xin phép được từ chối." Lão Chẩn Mù huýt cùi chỏ mắng: "Cái thằng ôn này sao ngu như vậy con, tìm đâu được vợ tốt như con bé đó chứ. Bao người cậu không có, mày may mắn có thì lại hay đúng là quả thị rơi trúng đầu, lại chê thị thơm quá không ăn mà." May mắn là may như thế nào? Có là đại mỹ nhân hay con nhà đại phú, với tôi cũng chỉ là phụ nữ. Phụ nữ đâu phải cứ tốt là được, quan trọng nhất vẫn là phù hợp. Quan trọng hơn nữa là đôi bên cùng có tình cảm. Chọn bạn đời lại cứ đem theo lý lẽ như chọn con gà con vịt mới trao ngoài chợ mà tính vào hay sao? Cứ tốt với không tốt, may với chả hên. Đến với nhau vì tiền, vì sắc, vì danh lợi, đến khi không còn những thứ phù phiếm đó nữa, tiền mất tình tan, đời tàn bạn phẳng, còn hương kẻ đón người đưa, phai sắc đi sớm về trưa một mình, rồi cũng sẽ bỏ nhau mà đi thôi. Tình cảm đôi bên không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng là điều kiện tiên quyết. Vậy nên ai khuyên như thế nào Tôi vẫn nhất quyết nói: không được đâu, tôi có hôn ước từ nhỏ rồi, không thể cưới người khác được. Mỹ Kỳ nghe mấy lời này liền quay lưng, giấu nước mắt chạy đi. Tôi cũng nhanh chóng rời khỏi Trúc Lâm. Suốt quãng đường về, tên quỷ lùng cứ lải nhải một bên, điếc hết cả tai. Trời ơi, dạy như thế không biết nữa. Cứ vậy, không thích thì để tôi có phải tốt hơn không? Thơm ngon như vậy mà. Thơm ngon thật đó. Nhưng mà con người ta cao thế, ông tính bắt ghế đứng lên đó hả? Hay là làm như thế nào? Ừ trời, như em lên làng đó, lên giường trò cao thấp ngắn dài cứ gọi là bằng nhau hết. Muốn cắt tìm được cách à? Chưa tính sổ với ông cái vụ đó đó, còn dám nhắc hả? Tôi ký cho lũng sổ bây giờ. Chưa nữa xong. Giỡn chút nữa mà. Gần 3 giờ rưỡi sáng mới về tới tiệm xăm. Chỉ muốn đi ngủ lấy lại sức. Lúc sắp đóng cửa thì có người bước vào hô: Đợi chút. Ủa Vinh, muộn gì? Có chuyện gì sao? Tôi hỏi, mắt giáo giác nhìn ra sân. Chỉ e bọn giang hồ đuổi theo cậu ta đến tận đây. Cậu ta tháo nón xuống, quăng lên bàn một cọc tiền, hồ hởi nói: Tiền xong đó, trả cậu trước 10 triệu. Chà, phát tài rồi đó sao? Tên quỷ lùng hớn hở cầm cọc tiền lên đếm. Tôi khoanh tay đứng tựa cửa hỏi: Thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Cậu ta cười hiếp mắt: Còn hơn cả ổn nữa đó chứ. Cổ phiếu tôi ôm lâu nay đang rớt giá thảm hại, tự dưng phất lên sau một đêm. Bán một mớ đó đi, cộng với tiền thắng bạc cợp vô cũng trả được chút ít nợ nần rồi. Vậy tốt. Ơi, tốt gì chứ. Đang tính hỏi cậu đi nè. May thì có may đó, nhưng mà thắng nhỏ quá, biết bao giờ mới đủ số. Ơi, không phải lo, cứ thông thả đi. Lộc lớn đến cùng lúc á, chỉ tổ chức họa vào thân. Lộc tuy nhỏ nhưng đều đặn, từ từ sẽ đủ thôi. Gây nợ thì chóng, chứ xóa nợ thì lâu, không vội được đâu. Thôi đến trả trước cậu 10 triệu, tôi về nghe. Thấy cậu ta do dự ngập ngừng một lúc mới chịu bỏ đi, tôi thở dài ngao ngắn. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cái dáng vẻ này của cậu ta rồi sẽ lại sa ngã vào con đường tăm tối đó, sớm muộn mà thôi. Đêm sâu thăm thẳm, tôi vừa đặt lưng xuống đã ngáy o o, định sẽ ngủ cả ngày hôm sau. Nhưng khi trời còn chưa hửng nắng, tôi đã bị tiếng la hét đập phá ồn ào dưới tầng làm cho thức giấc. Tôi bực bội đi xuống, dụi mắt hỏi tên quỷ lùng: Mới sáng sớm là gì nữa đây? Mấy người lại động tay động chân gì đó? Một tên hất mặt hỏi: Nè, mày là thằng thợ xăm quèn, dám tự chối em gái tao đó sao? Thì ra là anh trai của Mỹ Kỳ. Tôi bình thản cười bảo anh ta: Nói phải lắm, tôi chỉ là thằng thợ xăm quèn, xứng làm sao được với tiểu thư nhà họ Nguyễn danh giá chứ. Xứng hay không xứng, không tới lượt mày quyết định. Một là mày ngoan ngoãn nghe lời, hai là tao phá nát cái tiệm xăm này, để xem mày làm sao sống tiếp ở cái đất này. Trước tình huống khó xử, tên quỷ lùng đứng ra đỡ lời cho tôi. Chưa kịp nói phải trái, đã bị mấy tên hùng hổ lao lại giữ chặt lấy. Đúng là đại tiệc đông vui, nói đến đánh nhau thì tôi đây chẳng ngán thằng nào. Được một bữa định nghỉ ngơi, mấy thằng này lại tự động dẫn sát tới. Đã đến rồi, tôi cũng tiện thể khởi động xương khớp, tiếp đón cả chủ lẫn tớ tử tế một chút, để lần sau biết điều mà còn tránh đi, đừng có mà đem nhau đến phá ngang giấc ngủ của tôi. Tên quỷ lùng nhìn thấy tôi vặn khớp tay, lắc khớp cổ, kêu lên trăng trắc, thì kêu thoáng lên: Nè, mấy người tính làm gì? Tôi gọi cảnh sát đó, tôi tới ngày đi thôi, đừng có mà làm mình bậy nha. Nghe tiếng cánh cổng sắt rinh rít vang lên bên ngoài, lại nghe tên quỷ lùng đã báo cảnh sát. Bọn người lạ mặt không khỏi chột dạ, đồng loạt quay ngoắt ra cổng xem là ai đến. Thì ra là Thanh Trà, đi cùng với cô bạn hôm trước. Có lẽ đã quyết định xăm bồi lệ quỷ. Tôi thở hắt ra chán nản. Lúc nào không đến, lại đến đúng lúc này. Tôi còn chưa kịp đánh đấm gì mà. Gã anh trai của Mỹ Kỳ đưa mắt ra hiệu, chặn người ngoài cửa lại. Ba bốn tên vừa từ trong nhà lao ra, đã thấy bóng của một người khác chạy nhanh vào trong, đâm sầm cả vào Thanh Trà, khiến cho cả hai cùng ngã bật ra đất, tối tăm mặt mũi. Con nhỏ gắt lên: "Nè, đi đứng kiểu gì vậy? Bộ đuôi ra à, xin lỗi, tôi vội quá. Cô có sao không?" Là Mỹ Kỳ. Sao cô ta cũng đến đây? Đến xem anh trai cô ta dần cho tôi một trận thê thảm như thế nào sao? Xin lỗi Thanh Trà xong, Mỹ Kỳ loạng choạng đứng lên, giận dữ hét lên từ ngoài sân: "Anh hai, anh làm cái gì vậy? Còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Em đã bảo anh mặc kệ em rồi kia mà. Mau ra xe đi vậy." Mỹ Kỳ, sao lại tới đây? Về đi, cứ để anh xử lý cho. Xử lý cái gì? Anh định làm gì người ta? Đi vậy. Thấy anh ta vẫn ngồi yên tại chỗ, Mỹ Kỳ khóc trống lên: "Làm ơn về đi mà, xin anh đó anh hai à." Anh ta nghiến răng hăm dọa: "Thôi được rồi, về thì về. Còn mày, chưa xong với tao đâu. Đợi đó, để rồi xem tao xử mày như thế nào." Tôi nhún vai: "Được thôi, đợi thì đợi." Đợi cả đám người bọn họ đi khuất rồi, Thanh Trà mới nhìn tôi chăm chọc: "Ôi trời ơi, mấy người đang hợp tác đóng phim dài tập hả? Sao xước mướt mùi bẩn vậy?" "Nè, thôi đi mày." Cô bạn cắt ngang, nhìn tôi nói: "Em chuẩn bị đủ tiền rồi, anh Hổ có thể xăm luôn bây giờ không?" Hôm giờ bận tối mặt tối mũi nên cũng quên mất cô gái này. Tôi nói: "Xong thì được, lúc nào cũng được, không có vấn đề. Phải cái mực xăm của anh hết rồi. Em đến bất ngờ quá, chưa có kịp chuẩn bị. Em muốn xăm luôn trong hôm nay á, thì phải đợi người mang mực xăm đến. Em đợi được không?" "Đợi lâu không anh?" "Cũng chưa biết nữa. Nên gọi hỏi xem có sẵn không nè. Hãy đi uống nước đi, đợi anh chút." Nói rồi tôi ra trước sân, gọi cho lão Thọ Phát: "Sao, bữa nay có mối mới, hay là lại gọi hỏi linh tinh gì đó cái thằng ổn kìa?" "Có khách xăm bồi lệ quỷ, ông có hàng sẵn không?" "Chà, món này thì tao không có sẵn đây. Nhưng mày cứ bảo khách đợi chút đi. Khu này không có, đợi tao sang khu khác thu về. Về ngay đây thôi." Không đợi tôi đồng ý, lão đã tắt máy. Từ ngoài sân bước vô, nghe hai con nhỏ đang bàn tán trôm trả về cô ca sĩ nào đó vừa nhảy lầu tự tử. Tôi tò mò hỏi: "Ca sĩ nào vậy?" Hồng Ngọc nói: "Lệ Chi đó, anh có biết không?" Tôi sốt sắng: "Có biết chứ, anh vẫn nghe nhạc của Lệ Chi suốt à. Nhưng mà sao vậy, sao lại nhảy lầu?" "Nghe đâu trầm cảm nên mới vậy đó anh." "Nếu thật vậy thì tội nghiệp cho cô ấy quá. Nhạc của Lệ Chi bài nào cũng hay. Tiếc quá ha. Bây giờ không còn được nghe nữa rồi. Mà em đọc tin ở đâu vậy? Thông tin chính xác không? Cẩn thận lại đọc trúng ba cái báo lá cải câu view đó." Con nhỏ xua tay: "Không phải tin dịch đâu, người nhà xác nhận rồi mà." Gần một tiếng sau, xe của lão Thọ Phát đổ xịt trước đường. Điện thoại tôi ra lấy hàng. Trời không nắng, cũng không quá oi bức, vậy mà mồ hôi mồ kê của lão túa ra đầm đìa, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi cũ sợn đang mặc trên người. Đưa cho tôi ống tre như thường lệ, lão hào hứng nói: "Mai cho mày đó, hàng đóng hổi, mới ra lò xăng này. Khó khăn lắm mới bắt được nó. Cũng có trời Phật độ đó, chứ không thì hỏng rồi." "Thả ra, sao lại bắt tôi vào đây? Chỗ này là chỗ nào? Tôi không muốn chết, tôi không có tự sát mà. Là các người hại chết tôi." Tiếng kêu la phát ra, nghe sao mà quen quen. Không phải là cô ca sĩ Lệ Chi hay sao? Phải rồi, cô ta mới chết sáng nay. Nhưng sao lại nói là không phải cô ta tự sát, mà là có người hại chết chứ? Lẽ nào lão già này bắt cả hồn người đang sống biến thành chết, đem bán cho tôi trộn làm mực sao? Tôi trộn mực chứ đâu có trộn gỏi, nguyên liệu tuyệt đối không thể lằng nhằng, không rõ nguồn gốc. Lão Thọ Phát lúc này lên tiếng nói: Oan ức cái gì? Đáng thương ghê hả? Lấy nhạc của người khác biến thành nhạc của mình, hại người ta vì đau khổ phải tìm đến cái chết. Thì bây giờ mày chết là đáng chứ khóc cái gì? Hại người hại mình, chứ lại bảo ai hại mày nào? Có im hay không? Ông lại đập cho tan xác bây giờ được. Lão vừa mắng vừa búng ngón tay tanh tách vào thân tre. Lúc quay sang chỉ tôi nói: Mà nè, hàng mới khó bắt lắm đó, phải tăng giá lên, chứ không có lấy giá hạ như mấy hôm trước được. Lên là lên bao nhiêu? Thêm 10 triệu nữa mới bán, chứ cứ như giá cũ thì thôi, tao không có bán đâu. Ai, thấy ông mồ hôi mồ kê nhễ nhại gì á, cũng cực. Nên thôi, tôi trả thêm 5 triệu, được thì bán, không thì thôi. Lão Thọ Phát ngần ngừ một lát, mới dứ ống tre vào tay tôi, thô lỗ mắng: Ôi xời, đây là thằng nhãi, trả giá kinh quá, y chang ông nội của mày, không có ai ăn được đồng nào hết. Đây nè, lấy nhanh giùm tao cái, rồi đưa tiền tao còn đi chỗ khác nữa. Đến khi đếm đủ tiền rồi, lão ta lại như mọi lần hối thúc: Rồi, đủ rồi, xuống nhanh lên, nhanh lên. Lão xua tôi như xua ma. Lão đi rồi, hồn ma trong ống tre lại khóc lóc van xin: Ai ngoài đó, làm ơn thả tôi ra đi, làm ơn đi mà. Tôi là Lệ Chi đây, tôi có nhiều tiền lắm, thả tôi ra, bao nhiêu tiền tôi cũng cho anh. Tôi không muốn chết, tôi không có tự sát mà. Có người hại tôi phải tìm giết chúng nó. Cứ như bình thường thôi, đã quá quen với mấy lời oán thán vô nghĩa này rồi, sẽ không cảm xúc gì nữa, không sợ hãi, cũng không để tâm, cứ mặc kệ bên trong kêu la mà đổ vào khay thôi. Nhưng những lần đó đều là người tôi không quen biết, nên không thấy tò mò. Lần này thì khác. Cô là Lệ Chi thật sao? Nghe giọng nói hiếu kỳ của tôi, cô ta vui vẻ hỏi lại: Phải, tôi là Lệ Chi đây. Anh cũng là fan của tôi có phải không? Không nghe tôi đáp trả, có lẽ Lệ Chi cho rằng bản thân đã đoán đúng, nên lại tiếp tục van nài: Anh thả cho tôi đi, thả tôi ra đi. Anh muốn gì tôi cũng cho anh mà, làm ơn đi xin anh đó. Mấy bài đó đều là do tôi sáng tác, tôi không có ăn cắp, không có lấy của ai, cũng không có hại ai hết. Tôi nói thật mà, tôi bị oan thật đó. Nghe tiếng khóc ai oán, tôi cũng có chút động lòng. Ống tre trên tay cứ ngập ngừng, có phần không nỡ, không biết có nên thả Lệ Chi ra hay không. Sợ lão Thọ Phát bắt nhầm, nhỡ đâu Lệ Chi thực sự bị oan, thế thì tội nghiệp cho cô ta lắm. Tôi hay nghe nhạc của Lệ Chi, cũng xem như là fan của cô ấy rồi. Đạo nhạc cái gì chứ, chỉ là lời đồn nhảm nhí thôi. Lệ Chi đã nói không làm rồi mà. Vân vân một hồi, đến lúc chạm vào cái nút chặn ống tre định mở ra, thì bất chợt bị một bàn tay to như hộ pháp nắm lấy vai, cho mắng: À, cái thằng ngu này, lời ma quỷ mà mày cũng nghe sao con? Mày cứ dại dột như thế thì có ngại chết đâu con. Ủa, ông đã đi rồi mà, sao còn trở ngược lại làm gì? Tao thừa biết là cái con này dở trò, quay lại xem như thế nào đó, thì quả nhiên thấy mày đang định thả nó ra thật. Nói đoạn, lão giằng lấy ống tre trong tay tôi, xốc mạnh cho thất điên bát đảo một hồi, đến khi hồn ma Lệ Chi bên trong phải khóc lóc xin tha mới chịu ngưng tay. Lúc này lão rít qua kẽ răng hăm dọa: Mày mà còn dám hó hé nói tiếng nào nữa là tao cho tan xác đó. Liệu hồn, ông nói là ông làm, không hồn thì ngậm chặt miệng lại sám hối đi. Còn mày nữa, con ngu cũng ngu vừa vừa thôi. Tôi cố chống chế: Ừ, sao không biết là người ta ăn cắp? Có đạo nhạc hay không thì làm sao không biết được? Ở trong lò hỏa táng suốt thì biết cái gì đâu. Nhỡ đâu... Nhỡ cái đầu mày đó, nấu đến thế vẫn còn chưa sáng ra hả? Tao ăn được bát cơm người chết thì cái việc quái nào trên đời mà tao không biết chứ? Cứ hỏi bọn ấy là ra tất toàn. Tôi gần cổ lên cãi: Thì sao chứ? Ông cũng nói lời ma quỷ không đáng tin còn gì. Ai biết được ông hổ từ miệng con ma nào? Có đáng tin rồi có nói dối hại người khác hay không? Sao dám chắc được? Lão thấy tôi lì lợm, nói mãi không nghe, thì nóng máu chỉ vào ống tre quát: Thế tao hỏi mày, mày tin tao hay là tin nó? Tin tao thì trộn mực xong cho khách đi, còn tin nó thì trả lại đây, tao đưa lại tiền. Lợi ông đây nói không tin á, mà lại đi tin cái thứ yêu ma quỷ quyệt, ông đếch bán nữa. Nhắc tới bóng Thanh Trà nhấp nhổm đứng lên, định đi ra cổng xem tôi đang đôi co với ai ngoài này nãy giờ mà không chịu vào. Tôi đẩy lão Thọ Phát ra đầu hẻm rồi nói: Ê, thôi thôi, được rồi, tôi tin ông. Được chưa? Ông về đi, để tôi còn vô xăm cho khách nữa. Lão nhiều mắt dò xét: Ờ, tao tin được mày hay không? Tôi khẳng định chắc nịch: Được, tin được mà. Về, về đi. Mày mà thả nó ra, tao bắt lại được thì tao đánh cho ra bả đó. Liệu hồn, đừng để bị ngây thơ trong sáng giả tạo mà chúng nó phơi bày ra trước mắt đánh lừa mày. Lão gõ gõ ngón tay lên cái trán hối, rồi lại nói: Làm việc âm cũng như chơi dao vậy, phải dùng đến cái này, cái này nè, hiểu chưa? Trán tôi đâu có hối được như ông, dùng là dùng như thế nào như ông được? Tao đùa với mày đó hả, cái thằng nhãi? Ý tao là dùng cái đầu, đừng có để cho cái thứ quỷ quái này nó lấn át. Ông ta đấm bùm bụp lên quả tim đang đập liên hồi trong lòng ngực trái, rồi cay đắng nói: Nếu mày dùng thứ này thì hậu quả sẽ là đây. Là đây nè, có thấy rõ chưa? Có sáng mắt mày ra chưa? Lão sợ lên mấy vết sẹo lồi to tướng, đen thui, chai cứng như mấy con đĩa trâu bám trên mặt, đau khổ quay lưng đi. Tôi cũng không biết phải nói gì với ông ta bây giờ. Thanh Trà cũng vừa đến sau lưng hỏi tôi: Ơ, ai vậy? Từ sâu trong lòng tôi đột nhiên trào dâng lên một nỗi niềm rất lạ, tựa hồ như khi thấy cái xác không đầu của ông nội, vừa oán hận vừa sợ hãi mơ hồ. Cái gì đây vậy? Đừng mực xăm hả? Thanh Trà tò mò định giật lấy ống tre. Tôi nhét luôn ống tre vào trong áo, liếc mắt bảo nó: Đó, không biết thứ gì á thì thò tay vô đây mà lấy. Lấy đi, lấy nữa tôi coi. Con nhỏ hậm hực chồm người lên, nhưng nghĩ như thế nào rồi lại thôi. Vào tới trong nhà, tôi bảo Hồng Ngọc tiếp tục ngồi chờ ở ngoài. Anh pha mực cái đã, em qua vườn xăm ngồi trước đi. Nói rồi tôi lẳng lặng mang ống tre vào trong phòng, khóa trái cửa lại. Lão Thọ Phát đã có lời nhắc nhở, tôi tuyệt đối không thể làm trái. Không phải sợ lão ấy hay bản thân thiếu nghĩa khí, chẳng qua thợ xăm sinh tử cũng có những quy tắc riêng, cần phải tuân thủ để tránh gặp rắc rối về sau. Có oan ức hay không thì giờ Lệ Chi cũng thành ma rồi. Oan oan tương báo nên từ đây chấm dứt, trở thành nguyên liệu cho hình xăm sinh tử. Một lần nữa xuất hiện với thân phận bộ lệ quỷ, đó là con đường tốt nhất. Dòng chảy đen từ mực tàu tràn ra khỏi ống tre, chạm phải máu xác chết liền cuộn trào lên, sủi lên những bọt tâm đỏ, cùng với những tiếng kêu thét thất thanh, oán thán của Lệ Chi chìm dần, tiệp cùng màu với khay gỗ, sắc đỏ dần chuyển sang nâu thẫm. Hồng Ngọc nằm sấp trên giường xăm chờ đợi, tuy có Thanh Trà kề sát bên, cô vẫn không khỏi hoang mang lo sợ. Bởi lần đầu có người chạm vào phần thân nhạy cảm như phần lưng của cô. Bán thân nõn nà phô bày ra trước mắt một người đàn ông, không ngừng bị ngón tay anh ta động chạm. Cảm giác kim xăm không ngừng đâm xuống trên da thịt, đau đớn xen lẫn xấu hổ, khiến cho cô gái đỏ bừng mặt lên. Tôi không rõ Hồng Ngọc đỏ mặt vì xấu hổ hay có vấn đề với tăng hạ huyết áp do sốc phản vệ. Vì tính chất công việc, không thể không hỏi cho rõ ràng. Nè, em ổn không? Không chịu được nữa thì nói anh ngưng nha, đừng cố. Cô gái lắc đầu, giấu mặt vào gối. Không sao, anh cứ tiếp tục đi, em còn chịu được. Thời đại này, những cô gái đang trong độ tuổi sinh viên mà vẫn còn ngượng ngùng e ấp như thế kia thì không còn nhiều. Đa phần đều đã nếm trải qua cảm giác yêu đương. Tôi cũng hỏi thăm thêm vài câu về Hồng Ngọc, cũng như hoàn cảnh gia đình, đương nhiên là trong giới hạn cho phép. Đại khái được biết cô ấy từ nhỏ đến lớn đều nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, toàn tâm toàn ý học hành, rèn luyện bản thân, đàn ca hát sướng đều tinh nghệ. Mọi chuyện đều thuận lợi suôn sẻ, cho đến khi sự cố phẫu thuật dây thanh quản xảy đến, chấm dứt toàn bộ. Anh biết không, đối với em thì không được hát nữa giống như chết đi rồi vậy. Em thấy chơi với, không mục đích, không biết đời mình rồi sẽ đi về đâu nữa. Nếu không theo đuổi nghệ thuật, không thể trở thành kiểu người đã được ấn định sẵn, em cũng không biết mình là ai. Em là em, là Hồng Ngọc. Thế thôi. Bởi suy cho cùng, thứ chúng ta theo đuổi cả đời là danh tính của chính mình, không phải chiếc bóng của chức danh hay là danh phận. Xong rồi, em ngồi dậy xem thử đi. Tôi chỉ đặt chiếc gương soi. Hồng Ngọc chậm rãi ngồi lên, tay vẫn giữ chặt chiếc gối che ngực, e thẹn xoay lưng lại, soi mình vào trong tấm gương cổ đặt ở góc phòng. Cô như mê đi trước sức hút của hình xăm bội lệ quỷ. Từ từ tiến lại, chạm mấy đầu ngón tay thon dài như múa, sờ nắng lên trên khuôn mặt phản chiếu trong gương. Người cùng quỷ vai kề vai, má kề bên má, đầu tựa sát bên đầu. Phía trước là Hồng Ngọc, phía sau là Lệ Chi. Họa nét hai người điềm đạm hiền hòa, mắt ngọc mày ngài, môi son má phấn, điểm trang kỹ lưỡng. Một người một quỷ, tuy hai mà là một, tuy một mà là hai, chỉ khác nhau một nốt ruồi nằm ở nơi đuôi mắt. Thanh Trà ngờ ngợ hỏi nhỏ tôi: "Nè, sao trông quen quen vậy?" "Thì vẻ bạn cô chứ ai mà không quen." "Không phải, cái người đằng trước thì phải rồi, nhưng mà còn đằng sau á." "Cứ phải không phải á, một hồi thành ra ba phải lắm mà nghe." "Nè nè nè, đừng có dở cái bộ bóng gió đó ra nha, cất vô liền." Tôi nghiêm túc dặn: "Thôi, cô giận nữa, bộ lệ quỷ đó cô phải trông chừng mới được. Sớm đưa bạn về nghỉ đi, xong lâu vậy chắc cũng mệt rồi." Hồng Ngọc lúc này đã rời tấm gương ra, mặc áo trở lại. Thanh Trà theo lời tôi bảo cô bạn: "Nè xong rồi, về thôi." Cô gái cười nói: "Hy vọng có tác dụng, có gì em gọi điện báo anh Hổ liền." "Ừ, mong sớm nhận được tin tốt từ em." Lần này khi cô gái mang hình xăm bội lệ quỷ chào tạm biệt tôi, bước ra cổng, trên lưng liền hiện ra một thân thể mảnh mai, đang choàng tay qua vai ôm lấy cổ cô ấy. Cà nhị áo thụng, tay dài, hai dải vải trắng đính viền cổ tay áo, kéo lê theo bước chân của Hồng Ngọc, dài thường thượt trên đất. Bất thần xoay ngược cổ lại, nhìn sâu vào mắt tôi, cảm giác tê buốt như kim châm. Cứ thế, người phát quỷ theo sau lưng, vắt vẻo, đông đưa, cùng khuất dần sau cánh cổng. Chỉ mong Thanh Trà về sau có thể bảo vệ được cô bạn này. Trở lại với câu chuyện hôn sự, khước từ thành thật của tôi không chỉ khiến Mỹ Kỳ tổn thương, người nhà họ Nguyễn cũng vô cùng kích động. Hôn sự bị từ chối bởi một thằng thợ xăm quen dường như đã biến tất cả thành trò cười. Tin đồn thất thiệt lan truyền khắp nơi từ miệng của những kẻ ác ý. Cô tiểu thư danh giá đã bị nhào nặng trở thành một cô ả hư thân mất nết, sớm có thai với ai trước đó rồi. Người nhà mới nhân cơ hội gán ghép cho tôi, hòng cứu vớt danh dự. Chẳng ngờ tôi có chết cũng không chịu cảnh đổ vỏ cho người khác, không chịu cưới cô ả, khiến cho cả nhà họ Nguyễn được một phen muối mặt, phải ôm lấy nỗi nhục nhã. Trước đây đều là Mỹ Mỹ từ chối người khác, nay gặp phải tai bay vạ gió, bản thân không tránh khỏi đả kích. Hẳn là cô ấy hận tôi lắm. Người nhà họ Nguyễn cũng sẽ không để cho tôi được yên. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó sẽ cho người đến châm một mồi lửa, thiêu rụi tiệm xăm ra tro thì sao? Tôi cũng đâu có ngờ hủy hôn lại thành ra hủy luôn thanh danh của Mỹ Kỳ, khi cha cô ấy hứa gả con cho người nào phá vỡ được thế cục càn khôn, khôi phục long mạch cho nhà họ Nguyễn. Tôi cũng đâu có ý đồng ý hay là hứa hẹn gì với ông ta. Về sau tôi có quyền từ chối thứ tôi không muốn, chứ tôi thì có lỗi gì? Dăm ba câu chuyện đồn thổi, vài ba hôm rồi thiên hạ cũng sẽ quên. Khi có tin khác giật gân hơn, tin cũ tự nhiên chìm xuống, không ai nhắc đến nữa, vì thế không đáng lo. Chuyện đáng bận tâm là người nhà họ Nguyễn, rồi đây sẽ kiếm cớ làm khó làm dễ. Khi đó chỉ mỗi tôi thì không đủ để đối đầu với bọn họ. Hơn ai hết, tên quỷ lùng hiểu rất rõ mấy chuyện phiền toái kiểu này. Với thời điểm cách đây mấy mươi năm, khi tiệm xăm vừa mới mở cửa, thời thế còn loạn lạc hơn bây giờ nhiều. Người xăm sinh tử lại đến từ đủ loại thành phần, đủ mọi tầng lớp giai cấp, khó tránh khỏi xung đột. Ông cũ có thể trụ lại được, cũng nhờ vào những người luôn đi theo hỗ trợ đó. Nói vậy ngoài ông ra còn có người khác nữa sao? Ừ, mấy cái vụ đánh đấm kiểu này hồi trước đều do thằng đầu đá nó lãnh. Thằng này xuất thân giang hồ đòi nợ, đâm thuê chém mướn không có việc gì là nó không dám làm. Sao gọi là đầu đá? Thì thằng ấy cạo trọc đầu luyện thiết đầu công, đầu nó cứng như đá vậy đó, mình mấy trắng như thép, ai cũng gọi nó vậy riết rồi chết cái tên luôn. Không nhớ tên thật của nó là gì nữa, tôi cũng không biết, chỉ quen gọi là đầu đá thôi. Thì sao lại theo ông nội của tôi? Chuyện đó thì dài lắm, nói chung cũng có ơn cứu mạng. Vậy bây giờ ông ấy đâu rồi? Ông có biết không? Cái hồi mà ông cũ bỏ tiệm xăm đi á, nó cũng quay lại đường cũ, tiếp tục đâm thuê chém mướn, đòi nợ thay cho mấy cái con mụ cho dài ăn lợi cắt cổ á. Vào tù ra khám như đi chợ, dính tiền án tiền sự, có muốn quay đầu tìm công việc làm đàng hoàng cũng không ai dám nhận. Trước có ông cũ, ổng còn không câu nệ giữ bên mình, chứ ổng đi rồi thì... Người như thế thì... Tên quỷ lùng hiểu ý tôi, anh ta trấn an. Nguy hiểm thì có nguy hiểm thật, thằng đó đấm ai là xác định nhự xương, không liệt cũng chết não đó. Nhưng mà từ ngày theo ông cũ, được ông ấy chỉ dẫn đi theo con đường sáng, tâm tính đỡ hung đi nhiều rồi. Chỉ tiếc là không được lâu dài. Ngày ông cũ đi, mấy người bọn tôi cũng đừng ai nấy đi luôn. Thế thì có cách nào liên lạc được chứ mấy không? Hồi đó ai có cái điện thoại đập đá xài thôi là bánh lắm rồi, chứ đâu có được như bây giờ có mạng méo, Facebook, Zalo đủ thứ để liên lạc. Số điện thoại thì đợi tôi lục lại coi, chứ sợ mấy mươi năm rồi cái thằng đó cũng không có dùng số đó nữa. Nếu vậy thì tôi cũng chịu, chứ biết đâu tìm. Nghe tiếng còi xe hơi nhấn tin tin ở ngoài cổng, tôi nheo mắt nhìn ra. Chiếc xe sang hạ kính xuống, hóa ra là người quen lại tìm đến. Hôm nay cậu ta bước xuống xe, ăn mặc vô cùng bảnh tỏn, tóc tai vuốt keo bóng loáng, chân đi giày da, khác hẳn với thằng cha sai xỉn bộ dạng lôi thôi lết thết. Áo sơ mi trắng đang ngả màu cháo lòng, đầu tóc rối bù bốc mùi chua lét, khác hoàn toàn với cái gã đâm sầm vào người tôi, cho ối xanh mắt mèo đêm hôm nọ. Hoàn toàn lột xác, trở thành một người khác. Cũng như lần trước, vừa vào đã quẳng lên bàn một cọc tiền lớn, hớn hở tháo cặp kính đen đắt tiền xuống, khoe với tôi. Công nhận nha, cái bùa may mắn của cậu đó, tôi trả dứt nợ rồi, còn mua được con xe trả góp nữa. Cậu thấy con mẹt đằng đó làm sao, ngon không? Nhìn mướt mắt quá chứ. Ngon, sang, xịn, mịn đó. Phải vậy chứ, trả hết nợ rồi thì tốt, còn dư ra đó thì tìm chị buôn bán đi. Tôi trả cậu 20 triệu. Sáng tiện có đang rảnh không? Làm gì? Rảnh thì lên luôn cho tôi cái hình xăm gì mà hôm trước cậu nói đi. Ngũ quỷ vận tài sao? Phải phải, nó đó. cậu ta vỗ tay đánh bóp mà reo lên. Cậu Sâm ngủ với Vân Tài làm gì? Thì làm giàu chứ làm gì. Cái bùa này tốt thật, nhưng mà hôm giờ đánh không thắng nữa, bùa hết lên rồi. Cậu Sâm cho tôi cái khác đi, tôi muốn cái thắng lớn thắng đậm kìa. Ba cái đồng tiền rỉ rỉ nhỏ giọt á, thì biết kiếp nào mới giàu. Cậu thề thốt với tôi là kiếm đủ tiền trả nợ sẽ ngưng, sao bây giờ cũng muốn Sâm ngủ quy Vân Tài? Chẳng phải tôi đã nói với cậu là... Ê, phải. Tôi có thề với cậu, nhưng mà cậu cũng phải hiểu cho tôi chứ. Tôi còn cha mẹ già cần phải lo, em út đi học, còn cưới vợ sinh con, mấy đồng này làm sao lo đủ. Lấy tiền đó mà buôn bán thì cũng đủ sống dư dả qua ngày rồi, cậu không muốn cái gì nữa? Cậu bạn gạt ngang, cao giọng nói: Nhưng mà tôi không muốn cuộc sống như vậy, tôi muốn giàu, muốn có thật nhiều tiền. Thế còn hậu quả của Ngũ Uyên Vân Tài, cậu có gánh nổi không? Trời, có gan thì làm giàu, tôi không sợ thì thôi, bắt cái giống gì cậu sợ giùm tôi vậy? Có tiền là được cái gì? Mấy trăm triệu tôi có sẵn đây, đưa số tài khoản tôi chuyển liền luôn. Thợ xăm thì khách bảo xăm cứ xăm thôi, cậu cứ thuyết giảng suốt rồi đau đầu quá. Cậu đi đi, tôi không xăm. Vinh đổi giọng nài nỉ: Thôi mà xin cậu đó, bạn bè nói khốn với nhau, lẽ nào cậu không giúp tôi? Coi như làm ăn thôi mà, tôi được gì cậu cũng có tiền mà. Thấy tôi làm ngơ không động, cậu ta lại tỏ ra khinh rẻ nói: Hay là cậu giấu đó để làm giàu một mình, không muốn chia sẻ cho anh em, sợ người ta có ngày giàu hơn cậu sao? Thôi thì cậu cứ xăm cho cậu ta đi, chứ để cậu ta cứ đứng đó lại nhãi hoài, nghiệp quả của ai người đó gánh, giao kẹo đâu đó rõ ràng. Cậu cần tiền cứu ông cửu, mấy trăm triệu đó không nhỏ đâu. Nói thì cũng hết lợi với cậu ta rồi, sinh tử sau này cứ để cậu ta tự gánh lấy. Việc của cậu là thợ xăm thì cứ xăm xong rồi lấy tiền thôi, như ý cậu ta muốn, thế là được. Ai bảo cậu không nghe tôi, cứ tin vào cái lời hứa của mấy con ma cờ bạc làm gì, để khi bị nó chửi lại cho ấm ức rồi chơi tiền. Ngu lắm, cứ lấy tiền rồi xăm cho tôi. Tên quỷ lùng kéo tôi vào trong rồi nói như thế. Tôi nghe anh ta nói cũng phải, nhưng quả đến hồi không việc này thì cũng sẽ bị việc khác cuốn vào. Nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã 9 giờ đêm, giờ này không biết lão Thọ Phát có giao hàng hay không. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nếu còn muốn xong thì hôm khác quay lại. Tôi muốn xong luôn ngay bây giờ. Bây giờ chưa có mực xong, cứ muốn xong ngay cũng không được mà. Thì tôi đợi, giờ này mới 9 giờ mà, mực bán thiếu gì, đi mua luôn đi. Mấy cái nhà sách mở tới tận 10 giờ, lo gì mà không kịp chứ. Hay là để tôi chở cô đi cho nhanh. Vậy cậu chuyển đủ tiền cho tôi trước đi, rồi tôi hỏi xem cái chỗ bán mực có sẵn hay không nè. Ok, chuẩn liệt. Nghe tôi nói nhận lời, hai mắt cậu ta sáng rỡ lên, chuyển ngay lập tức. Sợ tôi lên cơn thuyết giảng một hồi, mất công lại đổi ý không xăm cho cậu ta. Trong lúc đợi lão Thọ Phát nghe máy, tôi đi đi lại lại ngoài sân, liếc nhìn cậu bạn thân bây giờ đã không còn như trước. Bỗng chốc lòng thấy chùng xuống, tôi tự hỏi rằng, giả như thằng Vinh biết mực xăm sinh tử được hòa trộn từ những gì, liệu cậu ta có từ bỏ cái hình xăm ngũ quỷ vận tại hay là không? Lão Thọ Phát đang làm gì mà tôi gọi mấy chục cuộc không thấy trả lời? Đầu bên kia chỉ nghe thấy tiếng đổ chuông mà không có ai trả lời. Sớm vậy không phải lão đã đi ngủ rồi chứ? Gọi mãi không được, cậu ta lại không tha cho tôi, bảo tôi đã nhận tiền rồi thì nhất định phải xăm cho cậu ta ngay trong đêm. Tôi mệt mỏi nói: Thế thì thôi, đợi đây đi, tôi tới chỗ bán xem sao. Cậu định ôm tiền bỏ trốn sao? Mã cha nó chứ, bạn bè thân mà nó dám mở miệng ra thở mấy câu mất hết tình nghĩa đối với tôi, nghe có thối không chứ? Tôi bực dọc lớn tiếng nói: Tiệm của tôi ở đây, cậu còn sợ tôi chạy đi đâu chứ? Nói rồi tôi bước nhanh ra cổng, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi: Mẹ nó, coi như tao ngu đi, xong cái vụ này rồi không có bạn bè đích gì nữa. Thế rồi thằng bạn khốn nạn ấy vẫn sợ mất tiền, chạy ngay theo sau tôi, bảo tôi muốn đi đâu thì nó chở đi. Ok, xe chạy một hồi quanh co lắc léo, cũng đến trước con đường rẽ vào lò hỏa táng. Vinh lấm lét hỏi: cậu mua mực ở đâu đây vậy? Chỗ khí ho cò cái này làm gì có chỗ nào bán mực. Tôi bước xuống xe bảo cậu ta: cứ đợi đi đi, tôi vô mua xong thì ra. Thôi thôi, cậu cứ vô mua đi, lúc nào xong thì gọi tôi chạy lại đón. Chứ cái chỗ này đêm hôm ớn thấy mẹ, tôi không đợi đâu, vậy nha. Nói rồi Trung Linh bần bật vòng xe lại, chạy như ma đuổi về phía con lộ lớn. Tôi mặc kệ cậu ta, men theo tấm biển hiệu lỏng lẻo, đi xuống con đường đất nhỏ phòng ra sau vườn cây tùm. Lá cây xào xạc lay động, bóng đổ xuống tạo thành những hình thù ma quái kỳ dị. Cú đêm quà quạ cứ chốc chốc lại kêu toán lên mấy tiếng quan quát, đập cánh bay sượt ngang qua đỉnh đầu, hại tôi sợ muốn té đái trong quần. Đến nơi, thấy cửa lò hỏa táng mở tan quát ra, đèn có cũng như không, cứ lu lu mờ mờ, ánh xanh lục hắt lên khung ảnh thợ đặt trên đầu mấy cái quan tài. Tôi nhìn mà trợn hết da gà. Bước vào trong nhà tang lễ không thấy bóng ai, chỉ thấy mấy chục cái quan tài xếp hàng nằm cạnh nhau, ngay ngắn. Không gian yên tĩnh như tờ, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tôi xoay một vòng, nhìn khắp khoảng không đen tối, cố định hình xem căn phòng hôm trước tôi gặp lão Thọ Phát lần đầu tiên nằm ở vị trí nào. Tia nhìn quét ngang qua phòng thờ, bất ngờ chạm phải một bé gái đang ngồi thu lu trong góc tối. Tôi giật bắn mình, lông tóc dựng đứng hết cả lên, như chạm phải dòng điện cao thế. Tự hỏi, con cái nhà ai mà lại để ngồi một mình ở đây giờ này? Đứa nhỏ đó là người hay là ma chứ? Con bé ngồi quay lưng lại với tôi, mặt úp vào tường như đang bị phạt. Làm ăn với lão Thọ Phát lâu nay, cũng chưa từng hỏi qua lão về chuyện con cái. Không rõ lão có con gái hay là không. Giả như có, thì tuổi của lão cũng không thể nào sinh con nhỏ tầm này được. Không phải con, nhỡ đâu cháu thì sao? Nghĩ vậy, tôi dằn xuống cơn sợ, bước lên một bước. Bé gái ngồi thu lu trong góc, nghe động thì toàn thân đột nhiên rung lắc dữ dội, bần bật giật nảy lên như đang nhập động, đầu đập vào tường ầm ầm như bổ củi. Giữa khoảng không gian tĩnh mịch liên tục vang lên cái tiếng ầm ầm khô khốc đó. Hai bím tóc lách sách đập vào cổ áo ngày một nhanh, phát ra một tràng liên thanh. Những tiếng lách sách lạch sạch, bầm bập lách sách lạch sạch. Tôi hoảng hồn chạy tới, nó cũng từ từ quay đầu. Hai tia mắt chạm nhau khiến cho tôi chới bới. Con bé có đôi bím tóc lắc lư, mũi miệng chân mày đều không có. Trên khuôn mặt hốc hác xương sẩu, chỉ có đôi tròng mắt trũng sâu đen ngòm đang nhìn chằm chằm vào tôi như thôi miên, khiến cho gót chân tôi tê cứng lại, không nhúc nhích được nữa. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi. Chú ơi chú, ở lại đây chơi với cháu đi. Dứt lời, nó vươn hai cánh tay xám xịt ra, nắm lấy vạt áo của tôi giật mạnh, kéo tới cổ quan tài đặt trong góc. Chợt bên tai nghe vẳng lên giọng của ai đó cực kỳ dữ tợn: con tiểu quỷ, lập tức về chỗ của mày ngay, đừng để tao mang trò cút trải xuống cống đó. Mồ tổ nhà mày, thích thích nhang thơm hay là ưng mồi chuột chết vậy? Tiếng con nít cười hi hí vang vọng khắp bốn bề, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo tôi cũng lập tức buông ra. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán. Cũng may lão Thọ Phát kịp thời xuất hiện. Chưa bao giờ tôi thấy yêu cái giọng điệu mắng chửi cục súc của lão như bây giờ. Lão thấy tôi thì ngáp dài mấy cái, phe phẩy cán quạt nang, quạt lấy quạt để lên bộ ngực trần sức sẹo, cho hỏi: cái thằng nhãi này, có chuyện chi mà mò tới tận đây giờ này? Mày cũng ăn gan hùng rồi đó. Có mối mà gọi mấy chục cuộc không nghe máy. Vậy hả? Mối gì? Tao tính chọc mắt một lát, nằm một hồi ngủ quên mất mẹ nó. Thế cần hàng gì? Tôi lấm lét chỉ về phía cổ quan tài trong góc, ái ngại hỏi ông ta. Con bé đó nó... Hù mày sợ té đá chứ gì? Sợ cái gì không có sao đâu. Ba đứa con nít nó nghịch ngợm đâu mà. Nhưng mà tao bảo nè, lần sau cần cái gì cứ gọi tao mang đến. Đêm hôm đừng có tự dẫn xác đến đây. Lò thiêu hướng về tây, cửa mở thông từ trước ra sau. Xác thịt đưa vào cửa trước, đến cửa giữa đàng hoa ra trò. Cứ thế bước thẳng ra sau mà tiến về miền cực lạc, giả tự một đời một kiếp, không ngoảnh đầu nhìn lại. Cửa ngõ gì vậy đều là lối thông hành dành cho người âm. Đi lung tung dưng phải mà chướng, về gặp xui xẻo thì ráng mà chịu. Đừng có trách sao tao không dặn trước à. Tại ông không nghe máy, tôi đang gấp cho nên mới... Mà cần cái gì gấp dữ vậy? Cần mực xăm ngũ quỷ vận tài. Cái này thì... Thấy lão trầm ngâm ra chịu suy nghĩ, tôi hỏi. Thì sao? Không có không? Có thì có. Nhưng mà cái con ma này tao cũng để 3 năm rồi chưa bán đi. Sao vậy? Ông tiếc hả? Không. Chẳng qua cái thằng này nó xảo quyệt quá, sợ bán cho người ta lại mang quả, nên tao cứ giữ đó. Lão nói xong trở vào trong phòng, lấy ra một ống tre dán nhãn đỏ, rồi kể với tôi. Thằng này là thằng chuột, tinh ranh có tiếng, cờ gian bạc biệp không ai bằng. Nhưng mà thối đời mà, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Rồi cũng có ngày bị người ta lật tẩy. Bọn chủ sòng chỉ chờ cũng như thế. Đến lúc bắt được tận tay dai tận mặt rồi, thì lập tức cho giang hồ xử đẹp, mang thẳng lên tầng thượng cho tập bay đó. Bay không được thì hưởng dương 50 tuổi, vậy thôi. Thế thì cũng thường thôi, có gì đâu mà ông không dám bán chứ. Trời ơi, giỡn hoài mày. Tao mất cả năm truy đuổi, dở đủ mánh khóe mới bắt được cái thằng đó đó. Bán cho ai cũng sợ nó hại người ta tan nhà nát cửa. Với lại hàng loại này kén khách lắm. Bọn thầy pháp nuôi ma cũng chỉ lựa ma đàn bà, ma con nít cho dễ quản. Chứ cái thằng này thì tao giữ đây cũng 3 năm rồi. Mày có cần thì tao bán. Nhưng mà tao cất công bắt thằng này cả năm rồng, 30 triệu tao mới bán à. Kể lễ nãy giờ, hóa ra là đòi tăng giá. Tôi miễn cưỡng nói. Như lần trước, coi như có công, trả thêm 5 triệu hết nứt. Ôi, trả bèo vậy á, tao thả cất cái đó, không bán. Lão ta ra bộ đi vô. Tôi gọi giật lại Thương Thảo. À, chẳng phải lão nói là hàng kén khách sao? Không bán cho tôi cũng đâu bán được cho ai. Thế thì bán cho tôi luôn đi cho rồi, lấy tiền mà xài chứ giữ lại ba cái đó làm gì, phải không? Chẳng ngờ lão bẻ ngay lại, bảo tôi. Nè, tao lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm, mày không mua tao thiếu gì chỗ bán chứ. Còn mày cái thằng nhãi này, tao không bán, tao đố mày mua được chỗ nào khác đó. Cái lão hồ ly này đúng là gừng càng già càng cay. Tôi xuống nước nói. Vậy thôi, trả thêm 10 triệu là 20 triệu. Ok. Làm ăn với nhau lâu dài mà ông cứ mỗi lần mỗi tăng giá vậy, tôi lấy gì mà ăn? Ông ăn cơm cũng phải cho tôi tô cháo chứ. Coi như mày biết điều. 20 triệu thì 20 triệu. Lão cười hề hề, rồi đưa cho tôi ống tre, cũng không quên dặn dò. Nè nè nè, cái thằng này cáo lắm đó, đừng có dại mà tin theo lời nó nghe. Vậy tới nơi mày phải xử nó ngay cho tao, để nó thoát khỏi là khó lòng bắt lại đâu nghe chưa con. Tôi gật đầu chuyển khoản cho ông ta. Ngay khi tin nhắn xác nhận đến, lão kiểm tra xong xuôi, bỗng dưng nheo đôi mắt cáo, nhìn tôi cười khà khà, rồi hỏi nhỏ. Nè nè nè, tao có hàng thơm trong kia, muốn thử không? Hàng gì? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Lão trai chịu bí mật lắm, mở hé cánh cửa cho tôi ghé mắt nhìn vào trong. Trên chiếc ghế nệm màu da bò, cũ mềm, bị tàn thuốc rơi xuống cháy lỗ chỗ, bốc lên cái mùi hôi rình không ngửi nổi. Đặt một xác phụ nữ lõa thể, xác trong vẫn còn tươi, làn da trắng ánh lên mờ ảo dưới ngọn đèn trái ớt, nhuốm màu đỏ tươi như máu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của phần 1 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.